Chương 365, sự phẫn nộ của Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cầm trong tay đồ vật thả lại trong xe, lấy điện thoại di động ra đến liếc mắt nhìn, phát hiện là Lộc Du gọi tới. Lộc đại tiểu thư, tìm ta có chuyện gì á? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi nói, sẽ không phải lại muốn ngọc cơ cao chứ? Ta đã nói với ngươi, ta ngọc cơ cao dược hiệu rất tô tở, không cần thiết mỗi ngày dùng. Hạ Nhược Phi, ta có chuyện suy nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lộc Du đi thẳng vào vấn đề nói ra. Na nở dê không để ý đến Hạ Nhược Phi đùa giỡn thoại, nghe tới tâm tình tựa hồ có hơi hạ. Chỉ cần không đánh ta ngọc cơ cao chủ ý, cái khác đều tốt nói. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi nói đi, chuyện gì gặp mặt nói cẩn thận sao? Lộc Du nói, ngươi buổi trưa có thời gian hay không cùng đi ra đến ăn một bữa cơm. Hạ Nhược Phi do dự một chút, vào lúc này đã sắp đến bữa trưa thời gian, Lâm Sảo cu nở dê nhanh ra về. Hắn mỗi lần mang đảo nguyên rau dưa đến hổ tử mẫu thân bên này, đều sẽ lưu lại giúp đỡ làm một chút trong nhà vệ sinh, sau đó cùng mẹ con các nàng hai đồng thời ăn một bữa cơm. Bất quá Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được Lộc Du hiện tại tựa hồ có hơi bất lực, hắn rất ít nghe được Lộc Du như vậy nhu nhược ngữ khí, nếu như từ chối nàng lại có chút không đành lòng. Trầm ngâm trong chốc lát về sau, Hạ Nhược Phi nói ra, vậy cũng tốt, sau nửa giờ gặp đi, ngươi định địa phương. Ừm, ta một lúc phát vị trí cho ngươi. Lộc Du liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại về sau, liền mang theo đồ vật đi tới hổ tử mẫu thân trong nhà, cùng nàng nói chuyện một hồi về sau, liền nói mình buổi trưa còn có chuyện khác, chừa cờ ơ Lâm Sảo tan học trước rời đi lâm nghiệp cục ra trúc viện. Nếu như nha đầu này trở về, Hạ Nhược Phi muốn dễ dàng thoát thân liền khó khăn. Lộc Du đã đem vị trí thông qua hệ chặt cùng chung cho Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi xuống lầu về sau, liền mở ra xe tỉ cả thẳng đến chỗ cần đến. Lộc Du định địa phương ở gác chuông khu, là một nhà hoàn cảnh ưu nhã phòng ăn, khoảng cách lâm nghiệp cục gia trúc viện đại khái là 7,8 phu tờ đường xe. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đến nhà kia tên là Ấn Tượng Giang Nam phòng ăn. Ở bãi đậu xe dừng xe xong về sau, Hạ Nhược Phi một bên hướng tới trong phòng ăn đi, một bên lấy điện thoại di động ra đến bấm Lộc Du điện thoại. Ta đến. Hạ Nhược Phi nói, ngươi ở vị trí nào? Hạ Nhược Phi vừa nói xong, liền thấy Lộc Du từ nơi không xa một cái ghế dài đứng dậy, một tay cầm điện thoại di động, cái tay còn lại hướng hắn giơ giơ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười thu hồi điện thoại di động, lưng thững đi hướng về Lộc Du vị trí. Hạ Nhược Phi đại đại liệt liệt ở Lộc Du đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy trước mặt cây chanh nước uống một hớp lớn, sau đó mới cười hỏi, như vậy vội vã tìm ta. Có chuyện gì sao? Lộc Du ánh mắt có chút lấp lóe, không hề có cùng Hạ Nhược Phi đối diện, chỉ là đem thực đơn hướng Hạ Nhược Phi đẩy tới, nói ra, ngươi xem trước một chút muốn ăn cái gì đi, hoặc món ăn ở đây có thể không rẻ á? Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua món ăn chỉ nói riêng nói rõ trước à, ngày hôm nay ra ngoài tương đối gấp, ta quên mang bóp tiền. Lộc Du không nhịn được ngang Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, tùy tiện điểm, ngày hôm nay ta xin mời khách. Hạ Nhược Phi cười ha ha. Hắn đương nhiên là đùa giỡn, lấy hắn hiện tại dòng dõi, coi như so với này quý gờ ập tờ mưa y lờ ân nở phòng ăn cù nở dê không thể ăn không nổi. Kỳ thực hắn là nhìn thấy Lộc Du tâm tình có chút hạ, muốn điều tiết một hồi bầu không khí mà thôi. Hắn cầm lấy thực đơn, tùy tiện điểm 2-3 cái món ăn, sau đó hỏi, ngươi muốn ăn chút gì ta đã điểm qua. Lộc Du nói ra, Hạ Nhược Phi gật gù, đem thực đơn đưa cho bên cạnh người phục vụ, nói ra, tạm thời liền những thứ này đi không đủ ta lại thêm. Được rồi, xin mời hai vị chờ. Người phục vụ cung kính mà tiếp nhận món ăn chỉ nói. Người phục vụ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại bưng chén lên uống một hớp nước, sau đó hỏi, đến cùng chuyện gì cần giúp đỡ. Hiện tại có thể nói chứ? Lộc Du do dự một chút, cắn răng nói ra, làm bạn trai ta Hạ Nhược Phi cái kia một cái nước còn ở trong miệng không có nuốt xuống, nghe vậy thổi phù một tiếng toàn bộ phun ra ngoài. Cũng còn tốt hắn vừa vặn túi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động, vì lẽ đó cái này nước đều phun tại trên bàn, nếu không rất có thể phun Lộc Du vẻ mặt. Thật không tiện Hạ Nhược Phi vừa nói một bên loạn xạ từ khăn tay trong hộp rút ra giấy đến lau bàn. Ngươi vừa nói cái gì? Hạ Nhược Phi vẻ mặt cổ quái nhìn Lộc Du một chút nói, sẽ không phải là lỗ tai ta có tật xấu chứ? Lộc Du mặt cười hơi đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần căm giận. Trong lòng tự nhủ ta cứ như vậy không khai ngươi tiếp đãi sao lại sợ đến như vậy? Lộc Du vẻ mặt trở nên hơi lạnh nhạt, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, không phải để ngươi thật sự làm bạn trai ta, là muốn mời ngươi giúp ta diễn trận hí, ta gặp phải một chút phiền phức, sợ không cắt đuôi được, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hạ Nhược Phi tựa hồ nghe đã hiểu, hắn khổ cười nói ra, ta không để ý tới giải sai, ngươi là muốn cho ta giả trang bạn trai của ngươi đúng không? Sẽ không như thế máu chó chứ. Lộc Du không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trên mặt cay đắng, vẻ mặt càng tăng lên, không cần phải nói, khẳng định là chính mình đoán đúng, chính là như thế máu chó. Bình phục một hạ tâm tình về sau, Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, ngươi nói tưởng tận một nói tình huống đi. Lộc Du vẻ mặt có chút lấp lóe, túi đầu nhẹ nhàng nói ra, chính là có cái nam theo đuổi ta, chính ta không tiện lắm từ chối, muốn mời ngươi giả trang một hồi bạn trai của ta, làm cho đối phương hết hy vọng. Thật sự chỉ đơn giản như vậy? Hạ Nhược Phi khẽ cau mày hỏi. Lộc Du răng bạc nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi, gật đầu nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi, ta không có gì bằng hữu khác phái, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Hạ Nhược Phi trầm ngâm, hắn luôn cảm giác sự tình không hề có Lộc Du nói hời hợt như vậy. Lộc Du thân phận gì, bản thân nàng không thích đối phương, vì sao lại không tiện từ chối đây? Hạ Nhược Phi phát giác sự tình tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng nhất thời nhưng không có cách nào làm rõ manh mối. Vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn lóe lên một cái, truyền đến hẹ chặt tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động lên đến mở ra hẹ chặt liếc mắt nhìn, đầu này hẹ chặt là Tống Duệ phát tới, nội dung là, huynh đệ, anh em hôm nay hẹn nữ sinh kia đi ra đem lời nói rõ ràng ra, hiện tại ta lập tức liền muốn vào cửa ha ha, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chủ ý của ngươi đáng tin. Xem xong Tống Duệ đầu này hẹ chặt, Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộc Du mặt, sở hữu không rõ tựa hồ toàn bộ nhận được giải đáp Tống Duệ mấy ngày trước nói ra tộc an bài cho hắn một việc hôn nhân. Lộc Du ngày hôm nay nói có cái không cách nào trực tiếp cự tuyệt người theo đuổi, mà Điền Tuệ Lan cùng Tống gia quan hệ lại mười phần thân mật, là trong chính trị đáng tin minh hữu. Đáp án đã vô cùng sống động. Lộc Du bị Hạ Nhược Phi nhìn ra có chút trong lòng sợ hãi, na nở dê có chút mất tự nhiên hỏi, ngươi nhìn ta làm gì Hạ Nhược Phi? Vẻ mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, hắn nhàn nhạt hỏi, Lộc Du, ngươi nói người theo đuổi kia, là Tống Duệ chứ? Lộc Du nghe vậy nhất thời hoàn toàn biến sắc, na nở dê chề miệng một cái, muốn cùng Hạ Nhược Phi giải thích, thế nhưng Hạ Nhược Phi đã trực tiếp đứng lên đến, ngựa khí trở nên lạnh lẽo, ta xem ra cứ như vậy giống có thể theo liền lợi dụng tiểu tử ngốc sao? Lộc Du sắc mặt có chút tái nhợt, na nở dê vô lực nói ra, Hạ Nhược Phi, ta không Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không có hứng thú nghe lời giải thích của nàng, trực tiếp cất bước liền đi ra ngoài cửa. Vừa đi đến cửa miệng, Hạ Nhược Phi liền thấy Tống Duệ trước mặt đi tới. Tống Duệ nhìn thấy Hạ Nhược Phi một khắc đó, kinh ngạc được há to miệng, mãi đến tận Hạ Nhược Phi muốn cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, hắn mới kéo lại Hạ Nhược Phi, kêu lên, Nhược Phi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi thu được ta cho ngươi phát hỏe chặt sao? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, há, ta vừa vặn ở đây ăn cơm. Ngươi cùng cái kia nữ hẹn ở đây nhà phòng ăn sao? Cái kia mau vào đi thôi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền cất bước đi ra ngoài. Tống Duệ sau lưng hắn kêu lên, ai Nhược Phi, khoan hãy đi a. Tống Duệ kêu vài tiếng, Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu, chỉ là đưa lưng về phía Tống Duệ phất phất tay, sau đó làm một cái gọi điện thoại thủ thế, tiếp tục đi ra phía ngoài. Tiểu tử này, ngày hôm nay làm sao là lạ? Tống Duệ tự nhủ. Hắn cu nở dê không nghĩ nhiều như thế, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó hướng tới trong phòng ăn đi đến. Tống Duệ tìm tơ y Lộc Du vị trí hàng ghế dài, liền thấy Lộc Du chính ngơ ngác mà ngồi ở chỗ ngồi, đối với hắn đến cu nở dê thở ơ không động lòng, hơn nữa viền mắt còn có chút hồng hồng. Lộc Du, ngươi không sao chứ? Tống Duệ hỏi một câu. Lộc Du lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy là Tống Duệ thời điểm, na nở dê xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nhàn nhạt nói ra, Tống tiên sinh, thật không tiện. Ta đột nhiên có chút việc, muốn đi trước một bước. Nói xong Lộc Du đứng lên đến, Tống Duệ liền vội vàng nói, khoan khoan khoan khoan Lộc Du, ngày hôm nay ta hẹn ngươi đi ra, chính là có mấy câu nói muốn nói với ngươi, sẽ không làm lỡ ngươi thời gian quá dài. Lộc Du nhi u ma y, trong ánh mắt lộ ra một tia căm ghét, bất quá vẫn là ngồi xuống, lạnh như băng nói ra, vậy ngươi nói đi nói tóm tắt, ta thật sự có việc gấp. Lộc Du thái độ rất lạnh nhạt. Bất quá Tống Duệ nhưng không lấy vì là ngang ngược, ngược lại hắn còn trong lòng mừng thầm, hắn có thể thấy, Lộc Du đối với hắn một chút hứng thú đều không có, nếu như vậy, lời kế tiếp liền dễ nói. Tống Duệ cũng không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, kỳ thực ta chính là muốn cùng ngươi đem lời nói rõ ràng ra, tuy rằng trưởng bối hai bên có kết nhân thân ý nguyện, thế nhưng ta bản thân đối với ngươi không hề có phương diện kia cảm giác, ngươi cũng biết, dưa hái xanh không ngọt, nếu như miễn cưỡng cùng nhau thoại, song phương cũng không thể hạnh phúc, vì lẽ đó Lộc Du lúc mới bắt đầu vẻ mặt một mực mười phần hờ hững, thế nhưng càng nghe liền vượt qua giật mình, một đôi mắt đẹp không nhịn được liền mở to. Na nở dê đôi môi khẽ mở nói, ngươi nói là ta nghĩ ngươi cu nở dê nhất định không nguyện ý cùng một cái hoàn toàn không biết người mơ mơ hồ hồ liền định ra hôn ước. Tống Duệ nói, vì lẽ đó trong chuyện này chúng ta là một phe cánh, nhà ta bên kia ta sẽ tận lực đi chống lại, ta hy vọng ngươi cũng giống vậy, như vậy để gia tộc trưởng bối thay đổi chủ ý tỷ lệ sẽ lớn hơn. Lộc Du lập tức gật đầu nói ra, đồng ý. Tống Duệ nghe được hai chữ này thời điểm, nhất thời cả người ung dung, bật thốt lên nói ra, quá tốt rồi. Thốt ra lời này xong, Tống Duệ tựa hồ cảm thấy lại có chút không thích hợp, liền vội vàng nói, Lộc Du, ta không phải nói ngươi không được, chủ yếu là Lộc Du khoát tay háo một cái nói ra, không cần giải thích, ta minh bạch. Ngươi mới vừa nói những cái kia, kỳ thực cũng là ta muốn nói với ngươi, nếu mọi người bất mưu nhi hợp, đó là không thể tốt hơn. Tống tiên sinh, ta thật sự có việc gấp muốn đi. Nói xong, Lộc Du đứng lên đi ra ngoài, đi hai bước về sau Na Nở Dê lại quay đầu lại, nói ra, đúng rồi, một lúc làm phiền ngươi giúp ta tính tiền. Nói xong, Lộc Du móc bóp ra tìm ra 200 nguyên tờ đến, Tống Duệ liền vội vàng nói, đưa Nở Dê đừng, ta trực tiếp tính tiền là được rồi. Lộc Du nhưng lắc lắc đầu, trực tiếp đem tiền để lên bàn, sau đó bước nhanh rời đi phòng ăn. Tống Duệ vẻ mặt một bức, tự nhủ, hôm nay làm sao mỗi một người đều kỳ quái như thế a. Hắn nói chuyện, ánh mắt không nhịn được rơi trước mặt mình cái chén kia bên trên, trong này có nửa chén nước, hiển nhiên vừa là có người ngồi ở chỗ này, hơn nữa còn cùng Lộc Du tán gẫu trong chốc lát mới đi. Đến cùng tình huống thế nào a? Tống Duệ gãi đầu một cái tự nói. Lộc Du bước nhanh đi ra phòng ăn về sau, lập tức nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy Hạ Nhược Phi bóng người. Na Nở Dê sâu kín thở dài một hơi, có chút thất vọng mất mát. Hạ Nhược Phi trước khi đi cái kia ánh mắt lạnh như băng, phảng phất một cây châm đâm vào trong lòng nàng, đứng ở xe như nước chảy đầu đường, ngày xuân nắng ấm chiếu lên trên người, Lộc Du nhưng một chút đều không cảm giác được ấm áp. Na Nở Dê cảm giác mình thật giống bị mất một kiện vật rất trọng yếu, muốn tìm cũng đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Hạ Nhược Phi lái xe tỉ cả hướng ngoài thành mở, lúc này trong lòng vẫn như cũ tràn đầy phẫn uất. Lộc Du trước đây là có chút điêu ngoa công chúa tính tình, đi cùng với hắn thời điểm cũng hầu như là không thể thiếu một ít cãi vã, nhưng Hạ Nhược Phi đều không thế nào biết đi tính toán. Ở trong mắt hắn, Lộc Du chính là hài tử được cưng chịu quá thành hư, kỳ thực tâm cũng không xấu. Thế nhưng lần này, Lộc Du nhưng là làm được có chút quá mức, để Hạ Nhược Phi vô cùng tức giận. Lộc Du biết rõ ràng chính mình cùng Tống Duệ cùng với người nhà họ Tống đều biết Hạ Nhược Phi còn nhớ mấy ngày trước Lộc Du đến Đào Nguyên nông trường nắm ngọc cơ cao, ở trong điện thoại nghe nói Tống phu nhân cùng Tống Duệ ở nông trường làm khách, sau đó Na Nở Dê liền thái độ khác thường địa không có vào cửa, mà là để Hạ Nhược Phi đem ngọc cơ cao đưa đi. Bây giờ nghĩ lại, khi đó kỳ thực thông ra sự tình cũng đã định, bọn họ song phương khẳng định là đã gặp mặt. Dưới tình huống như vậy, Lộc Du lại ẩn giấu thật tình, để cho mình cho nàng làm bia đỡ đạn, này liền có chút quá mức rồi. Phải biết Hạ Nhược Phi bản thân là cái không thân phận gì bối cảnh người, hắn nhận thức những cao quan kia giàu cổ đều là gặp may đúng dịp, bản thân căn cơ là rất cạn. Hơn nữa Lộc Du trước đó cũng không biết kỳ thực Tống Duệ đối với hôn sự này cũng là cực kỳ phản đối, cực kỳ kháng cự. Na Nở Dê thậm chí cho rằng ngày hôm nay Tống Duệ hẹn Na Nở Dê là muốn tiến một bước theo đuổi nàng. Ở tình huống như vậy, Lộc Du lẽ ra có thể nghĩ đến xin mời Hạ Nhược Phi làm bia đỡ đạn hậu quả. Tốt nhất tình huống, cũng là Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ huynh đệ phản bội, mà xấu nhất tình huống, nhưng là Hạ Nhược Phi có thể đắc tội Tống gia cái này nhà giàu gia tộc, cùng với Điền Tuệ Lan cái này Đông Nam tỉnh thường ủy. Bất luận phương nào, đối với Hạ Nhược Phi tới nói đều là không cách nào chống cự quái vật khổng lồ. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, Hạ Nhược Phi chính đang phát triển không ngừng sự nghiệp khả năng trong một đêm liền sẽ phải gánh chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trừ phi hắn triệt để từ bỏ trong nước thị trường, liên chiến hải ngoại. Tuy rằng Hạ Nhược Phi biết tất cả những thứ này khả năng đều sẽ không phát sinh, thế nhưng đứng ở Lộc Du góc độ nhưng là không cách nào báo trước những này, có thể Na Nở Dê Y Hải Nguyên vẫn là gọi lên Hạ Nhược Phi, hơn nữa đã đến cùng Tống Duệ thời gian ước định, Na Nở Dê vẫn không có cùng Hạ Nhược Phi nói thẳng ra. Điều này làm cho Hạ Nhược Phi có một loại cảm giác bị lừa gạt, hơn nữa hắn hết sức rõ ràng Tống Duệ ý nghĩ trong lòng, cu Nở Dê hết sức rõ ràng Lộc Du cũng không cần cái gì bia đỡ đạn. Vì lẽ đó hắn mới có thể không chút do dự mà đứng dậy rời đi phòng ăn. Xe ở vượt thành nhanh chóng trên đường lao nhanh, bên trong xe để đó kình bạo dốc ẻn rồn nâm nhạc, Hạ Nhược Phi sắc mặt khó coi địa mãnh liệt dẫm chân ga, chỉ có bao táp tốc độ xe mới có thể phát tiết hắn lúc này nội tâm bất mãn. Lộc Du rời đi ấn tượng rằng Nam phòng ăn về sau, cũng không có về trường học, mà là lái xe lung tung không có mục đích địa ở trong thành du đãng, bất chi bất giác liền mở ra mân bờ sông. Na Nở Dê dừng xe xong về sau đi tới mân sông đại trên đê, ngồi ở chỗ đó nhìn nước sông cuồn cuộn đờ ra. Bất chi bất giác, Lộc Du liền làm một cái buổi chiều, cả một buổi chiều thời gian trong đầu của nàng đều là một đoàn hỗn loạn, quá khứ cùng Hạ Nhược Phi chung đụng từng hình ảnh như chiếu phim bình thường trong đầu chợt hiện lên, con mắt của nàng bất chi bất giác liền ở mức. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm, Lộc Du đứng dậy, Na Nở Dê nghe được xa xa kình bạo tiếng nhạc. Thấy được lấp lóe đèn nê ông đỏ, cất bước hướng về cái hướng kia đi tới.